Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 827. Chương 827 đều là gian thương. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Nam Chu Yêu 1984 TCN đã tặng nguyệt phiếu coi bói nói người như muốn làm quan, mệnh bên trong được có quan ấn, nếu không căn bản không làm nổi quan. Vạn Phong cho rằng Khúc Dương người này mệnh bên trong thì có quan ấn, nhưng có thể là ở 30 tuổi trước mạng hắn dặm quan ấn bị long đong, cũng không có loang loáng cái gì. Vì vậy 35 tuổi trước hắn chỉ là một thông thường giáo viên. Từ năm ngoái bắt đầu bởi vì ở một ít báo chí lên bắt đầu phát biểu tác phẩm, trong đó một bộ miêu tả tán dương nông khẩn công nhân gây dựng sự nghiệp tiểu trong thiên ở Đại học Bắc Kinh Hoàng Văn học trúng thưởng. Sau đó, hắn quan ấn rốt cuộc bắt đầu sáng lên. Đầu tiên là bị điều đến Hắc Hòa tuyên truyền bộ nhậm chức tại Hắc Hòa Nhật Báo. Hậu kỳ tiến vào tuyên truyền bộ nhậm chức. Ở Hắc Hòa và Liên Xô bến cảng hạn chế cấm vận thành lập ngoại mậu công ty thời điểm, hàng này không biết làm sao liền chạy tới ngoại mậu công ty đi làm quản lý. Hắn làm sao đi Vạn Phong không có hứng thú biết. Hắn chỉ phải đi là được. Bây giờ Khúc Dương liền bước lên hắn thay đổi vận mệnh đời sống bước thứ nhất. Bị điều đến Hắc Hòa. Mới học kỳ tựu trường ngày thứ nhất, Khúc Dương liền đến hắn làm giáo viên cấp và các bạn học nói tạm biệt. Hàng này rốt cuộc có thể tách sống. Một cái đơn giản nghi thức từ giả lại lưu loát nói hơn 10.000 nói. Hắc Hòa bên kia tình huống gì? Ở địa phương nào? Khúc Dương tách sống hoàn đi ra phòng học thời điểm Vạn Phong đi theo ra ngoài. Công tác cụ thể làm gì tạm thời còn không biết. Chỗ ở ngược lại là giải quyết. Ở cơ quan nhà trọ. Khi nào thì đi? Ngày mai sẽ bắt đầu dọn nhà. Cần người sao? Nếu như cần chào hỏi, người ta có chính là mấy chục số không nói ở đây. Trường học học sinh cộng thêm Lý Hữu học viên. Đừng nói mấy chục số, chính là trên trăm số cũng không phải chuyện. Cái này ngược lại không cần. Hàng xóm là đủ rồi. Cùng cho ta lưu cái cặn kẽ địa điểm. Sau này đến Hắc Hòa làm việc ta có thể đi xem ngài. Khúc Dương vỗ vỗ Vạn Phong bả vai. Gật đầu một cái rời đi. Trở lại cấp. Vạn Phong lại đi hướng mình chỗ ngồi thời điểm. Thấy Trương Toàn hướng về phía hắn cười được vậy kêu là một cái chói lọi rực rỡ. Vạn Phong tại chỗ mặt đen. Các nàng này đều nói cho nàng thời điểm ở trường học không nên đối với hắn có quá mức biểu thị. Nàng đây là chuyện gì xảy ra? Thật giống như rất sợ người khác, không biết bọn họ có chó cắn xé tựa như. Trường học chính thức đi học, Vạn Phong xưởng nhỏ cũng nên buôn bán. Những cái kia nếm được ngon ngọt người đã không thể chờ đợi. Cát Xuân liền hỏi Vạn Phong nhiều lần lúc nào khai trương. Trường học mới giáo xá bắt đầu sử dụng để cho nguyên lai tán loạn ở Tiểu Ngô gia các khu vực bộ phận đều tập trung vào trong sân trường. Lúc này chức cao rốt cuộc giống như chuyện như vậy mà. Nguyên lai trường học thực tập bộ liền bỏ trống xuống. Đi qua hỏi dò, Vạn Phong biết được căn nhà này đã không thuộc về trường học mà là thuộc về Tiểu Ngô gia. Đêm đó sẽ để cho Lý Hữu mang hắn đến Tiểu Ngô gia đội trưởng trong nhà. Lấy hàng năm 300 nguyên giá tiền đem căn nhà này mướn xuống. Như vậy nguyên lai Vạn Phong thuê ngôi nhà nhỏ kia đem thành là nhà trọ. Nhà này mới mướn căn phòng lớn mới là sản xuất phân xưởng. 3 tháng sau đất đai ấm trở lại, dương khí lên cao, bên ngoài băng tuyết đã có dấu hiệu hòa tan. Nhà này không cần phải làm gì đặc biệt sửa đổi. Nhiệt độ hơi thấp có thể tiếp tục dùng lúc đầu lò. Vậy đốt không được mấy ngày, đến trung tuần tháng 3 đến lượt hoàn toàn hóa đông liền không cần sưởi ấm. Những cái kia gửi vận chuyển tới rỗi rãnh đưa máy móc rốt cuộc có thể mở dương lắp ráp. Lắp ráp Vạn Phong thuê là lớp 12 những cái kia tam phân chàng học sinh. Những thứ này thực tập tháo ra xe ủi đất người, nếu như liền một chiếc máy may vậy lắp ráp không được ngươi còn phải cửa có ích lợi gì. máy may lắp ráp xong cộng thêm lúc đầu 22 đài. Tổng cộng 67 chiếc máy may, an phòng ở 4 cái trong phòng. Nguyên lai vậy 4 cái lão sư nhà trọ thì bị đổi thành phòng làm việc. Ngoài ra một gian trước kia rỗi rãnh đưa gian nhà thì thành kho hàng. Bởi vì nước lão sư ra mặt thông qua cùng trường học hiệp thương. Lớp 12 những nữ sinh kia chuyển đến Vạn Phong nơi này thực tập. Dĩ nhiên Vạn Phong là phải trả học sinh tiền công. Đồng thời Vạn Phong trả cho trường học 500 nguyên thành tựu những học sinh này đến hắn nơi này. Thực tập trao đổi chi phí. Lớp 10 các nữ sinh gặp năm ngoái Vương Văn Mẫn các người một tháng kiếm hơn 30 nguyên. Rất nhiều người đỏ con mắt. Hơn nữa bọn hắn dừng chân điều kiện có thể so với trường học thật tốt hơn nhiều. Vì vậy năm nay có nhóm lớn nữ sinh ghi danh muốn tới làm việc. Vậy nóc nguyên lai thuê nhà bị đổi thành nhà trọ. 3 căn nhà đồ 2 phòng lũy thành Nam Bắc giường lò. Ở giữa tăng thêm cái gian vách đá tường cách ra một cái gian lĩnh vậy lũy liền một trải. Giường lò, cho dù như vậy 5 trải giường lò cũng chỉ có thể dưới sự an bài hơn 40 người. Vạn Phong cũng chỉ lại chiêu hơn 40 người. Những người này nhiệm vụ chủ yếu là quần hậu kỳ chế biến. Đinh cái trừ thêu cái hoa cái gì. Sản xuất dây chuyền một ngày hạ mấy trăm cái quần. Những người này còn chỉ có thể sau khi tan học liền. Nhiệm vụ cũng không nhẹ nhõm. Hãng may quần áo chính thức khôi phục sản xuất là ngày 12 tháng 3. Liền như nhau sản phẩm chính là quần ống loa. Các loại màu sắc, các loại phẩm chất quần ống loa. Từ ngày 12 tháng 3 cái này ngày bắt đầu hạ tuyến. Một làm quần sản lượng liền lên tới. Một máy một ngày cộng thêm buổi tối làm thêm giờ có thể hạ 9 cái quần. Khoái thủ có thể hạ 10 con. 67 máy một ngày liền có thể hạ 600 cái quần. Số lượng này rất khả quan. Huyện Ngô mấy cái con buôn bữa này than phiền. Nói gì năm trước hơn một tháng có vô số người muốn mua áo trượt tuyết và quần ống loa. Nhưng mà các người những người này nghỉ phép về nhà tiêu dao. Hại được bọn họ chỉ có thể đến Bắc Liêu đi nhập hàng. Chẳng những dài thêm nhập hàng chu kỳ tăng lên chi phí còn kiếm vô số chút tiền vân mây. Nói bóng gió chính là ngươi được cho chúng ta rẻ một chút. Nhưng là, khi bọn hắn phát hiện năm nay quần ống loa chẳng những không tiện nghi còn so năm ngoái đắt 2 mao. Liền bắt đầu tập thể kháng nghị. Ngươi không thể như vậy. Ngươi cái này đáng chết tiểu gian thương. Không tiện nghi thì thôi lại vẫn đắt. Người thằng nhóc này tương lai sanh con nhất định không? Sanh con có hay không Vạn Phong không có? Vấn đề, dù sao đó là chuyện tương lai còn sớm đây. Ha ha, Khổng ca, năm nay rất nhiều vật giá cũng thượng phù ngươi cũng không phải không biết. Vải vóc giá mua vào một con cũng đắt 5 khối. Cái này không trách ta chứ. Các người cũng có thể nổi lên bán nha. 3 khối rưỡi bán 4 khối không thì xong rồi. Đừng nói cho ta các người không bán. Các người vậy đức hạnh ta quá hiểu. Thật ra thì các người mới là gian thương. Nhà các người đứa nhỏ có hay không? Mấy cái con buôn mỗi người 100 cái quần lầm bầm nang đi. Trương Toàn hướng về phía bọn họ hình bóng thụ ngón giữa. Đây là theo Vạn Phong học. Lại dám nguyền rủa bọn họ tương lai sanh con không? Cái này không thể nhẫn nhịn. Loan Phượng nếu là ở nơi này cũng giống vậy cho trong bọn họ trì. Làm gì vậy? Một cô gái đã đừng làm như vậy động tác tay. Ngươi dài sao? Trương Toàn bị những lời này nghẹn được khóc cũng không phải cười cũng không được. Có gì đặc biệt hơn người? Không phải dài cái đồ chơi kia sao? Đời sau lão nương vậy làm nam sinh. Vạn Phong bị Trương Toàn chọc cười. Đó là đời sau chuyện, đời này ấy ngươi liền đừng hy vọng. Trương Toàn ma ma tức đi Vạn Phong trên mình tăng. Vạn Phong ở nàng vỗ lên mông liền một cái tát. Coi như nơi này là kho hàng ngươi cũng không thể trêu đùa lão tử. Đi ra ngoài, Trương Toàn hừ một tiếng. Tên khốn kiếp này đánh từ nhà nàng sau khi đi liền lại cũng không cùng nàng thân thiết qua. Quá không phải đồ.